Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là lấy trộm từ tay đàn em rồi. Câu này Tư Đồ Quang Diệu không thể nào nói với Ôn Thiều Ngọc được. Anh ấy chỉ hỏi, trong mấy bài hát này, anh có biết hát bài nào không? Chọn một bài tập luyện vài ngày để mà mang đi tham gia vòng bán kết. Cậu mở cho tôi nghe thử đi, xem bài nào phù hợp. Ôn Thiều Ngọc trả lại cuộn băng cho Tư Đồ Quang Diệu. Tư Đồ Quang Diệu ngạc nhiên hỏi, anh mà biết hát hết tất cả các bài này à? Không biết hát bài nào cả, nhưng nghe một lần là nhớ rồi. Chỉ là hát thôi mà, cũng không phải học hành. Có gì khó đâu, Ôn Thiều Ngọc nói sự thật một cách đương nhiên. Tư Đồ Quang Diệu lại nghĩ rằng hắn đang khoác lác. Anh ấy cắm điện, cho cuộn băng vào máy, nhấn nút mở. Ôn Thiều Ngọc nghe nửa đầu bài hát, đến đoạn sau thì đã có thể hát theo được rồi. Nhờ có Tư Đồ Quang Diệu dạy thêm cho hắn tiếng địa phương. Giờ Ôn Thiều Ngọc nói tiếng địa phương ngày càng trôi chảy. Ngoại trừ một vài âm hát chưa chuẩn lúc đầu, đến lần thứ hai thì đã không còn nghe ra vấn đề gì nữa. Sau khi nghe hết cả băng, Ôn Thiều Ngọc cúi đầu nhìn vào lời bài hát trước mặt. Và thật bất ngờ, hắn đã hát được toàn bộ. Tài năng này thật đáng sợ. Tư Đồ Quang Diệu nhìn Ôn Thiều Ngọc, cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuổi tác đã quá lớn rồi. Nếu không phải vì tuổi tác, với tài năng và khí chất này, Ôn Thiều Ngọc chắc chắn đã trở thành một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Ôn Thiều Ngọc băm thịt cũng như có tiết tấu. Sáng hôm sau, Tư Đồ Quang Diệu mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Tóc tai bù xù, đi theo sau Ôn Thiều Ngọc đi bán bánh bao. Ai mà ngờ được, nhân vật một tay che trời ở khu đại vương, cái tên lạnh lùng kiêu ngạo không ai bì nổi kia, lại có thể cười ngây ngô như một thằng ngốc, đi theo sau một người đàn ông khác để bán bánh bao. Mái tóc thường ngày được chải chuốt kỹ lưỡng giờ đây trông chẳng khác gì tổ gà. Dáng người thẳng tắp thường ngày, lúc này lại lười nhác dựa vào xe, chẳng khác nào một người không xương. Cho dù là mẹ dẹp của Tư Đồ Quang Diệu đến đây cũng khó lòng nhận ra con trai mình. Hoàng Chí Minh thân là tâm phúc của Tư Đồ Quang Diệu. Còn có những việc quan trọng hơn phải làm. Bên cạnh có rất nhiều người đang theo dõi anh ấy. Về đến nhà, nghe em trai kể lại, anh ta rút một xấp tiền nhét vào tay em trai. Sáng mai mày tiếp tục đi mua bánh bao, nhưng đừng có phô trương như vậy, tránh để người ta phát hiện ra tung tích của đại ca. Đám khốn kiếp kia cứ tưởng đại ca gặp chuyện gì rồi. Đang náo loạn tưng bừng, nếu không phải có phía sau kia vẫn giữ bình tĩnh, đến giờ này cũng chưa lộ mặt thì đại ca cũng đã trở về rồi. Hoàng Chí Minh chính là người dẫn theo vài tên thân tín đi gặp Tư Đồ Quang Diệu. Lúc đó anh ta đang ở xa, nhận được điện thoại lập tức vội vã chạy về, vì chênh lệch múi giờ, lại thức trắng đêm đi tàu về, nên tất nhiên là chẳng ai biết sau khi anh ta về thì đến nơi nào trước tiên. Sau khi anh ta xuất hiện, muốn liên lạc lại với đại ca đã không được nữa. Anh ta không ngờ em trai mình lại có vận may cứt chó này, có thể gặp được đại ca. Hoàng Hán Thăng cũng rất nghe lời anh trai. Em biết rồi, mày đang làm cái gì đấy? Hoàng Chí Minh thấy em trai lại đang lắp băng cassette, sắc mặt lập tức xa sầm, bảo mày đi làm việc đàng hoàng, không phải bảo mày đi vớ vẩn. Muốn nghe nhạc thì bao giờ cũng được, nhưng không phải lúc này. Hiểu chưa? Cách chương.